Chương 632, bị lãng quên vết sẹo. Một người quên mất trên người mình vết sẹo kỳ thật không phải một việc khó, nhất là khi khối này vết sẹo đầy đủ tiểu, đầy đủ không có ý nghĩa thời điểm. Phóng đại đến cả nhân loại xã hội, tốt vết sẹo quên đau sự tình, càng là chỗ nào cũng có. Không thể không nói, đây là một cái phi thường dễ dàng quên được chủng tộc, đồng thời cái chủng tộc này tạo thành xã hội, cũng là loại kia dễ dàng quên được xã hội. Khi ác ma uy hiếp đã nhìn không thấy sợ không được thời điểm, đại bộ phận hệ lản hữu địa khu mọi người, đã bắt đầu an cư lạc nghiệp, vượt qua bình tĩnh phổ thông sinh hoạt. Bọn hắn rời xa chiến tranh, tựa hồ cho tới bây giờ đều không nhận chiến tranh ảnh hưởng. Bọn hắn tại đồng ruộng canh tác, nhìn phía xa những cái kia không ngừng lên xuống song con lửa máy hút dầu, đem một năm thu hoạch đều đắp lên, sau đó cùng một chỗ dùng máy kéo trở đi. Hệ lản hữu 7 năm mùa hè. Vùng đồng ruộng đã là một mảnh xanh mơn mởn cảnh tượng. Khắp nơi đều là rau quả lương thực, khắp nơi đều là hết kêu trùng gọi, khắp nơi đều là bận rộn cảnh tượng. Đế quốc hoạch tâm địa khu chủ đề, đã từ ngắn ngủi viễn chinh ma giới, biến thành nhân loại đại hội thể dục thể thao. Mọi người nghị luận chạy nhanh điển kinh hạng mục, thảo luận ma pháp sư quyết đấu rung động hình tượng. Sau đó từ ẹ ạt cả sổ hãn hải xe tự động đi tới đi lui thi đấu, một hơi cho tới xỉ dị tạ xạ dở mầm lớn cường thế dương lên. Ma rơi chiến tranh hết thể cũng rất thuận lợi, tại quan sát sau một tháng, mấy chi có liên quan cổ phiếu đều ở trên trướng. Đầu tiên liền là quân công bản khối, tại lấy được đại bút đơn đặt hàng về sau, cổ phiếu tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Tiếp theo còn có y hệ dược bản khối, lương thực bản khối, công nghệ cao bản khối, thậm chí bao gồm công nghiệp nhẹ bản khối, đều hứng chịu tới kích thích, trên phạm vi lớn dâng lên, để người đầy tâm vui vẻ. Tại cổ phiếu lợi tốt kích thích dưới. Hệ lãn thiệu kinh tế một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đế quốc tại hơn một tháng trước đó phát hành viễn chinh ma giới công trái, 10 vạn ước kim tệ phát hành tổng lượng, một ngày thời gian liền bị quét sạch sẽ dù sao hiện tại tất cả mọi người có tiền, nếu là không nghiên cứu một chút đầu tư hạng mục, thật đúng là chống cự không được kia để người phi thường không thoải mái lạm phát. Quên đi chiến tranh đám người, lần thứ nhất lấy tay sờ đến thật sự rõ ràng hòa bình không còn không bình đẳng bóc lột. Mỗi người đều có thể an tưởng sinh hoạt dưới ánh mặt trời, đây là lúc trước sách vở bên trong mới có thể nhìn thấy thịnh thế, cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ cuộc sống tốt đẹp. Đối với quốc gia này tới nói, ác ma uy hiếp cũng sớm đã đi xa, chiến tranh tựa hồ cũng chỉ là một kiện thấy được sợ không được tồn tại trong truyền thuyết. Đồng ruộng cuối cùng là rộng lớn đường cao tốc, đường cái một bên khác là song song đường sắt. Cách mỗi không xa liền tu lấy một cây đèn đường. Có thể tại ban đêm chiếu sáng con đường, cung cấp vãng lai cỗ xe cùng người đi đường sử dụng. Toàn bộ đế quốc phát điện lượng là như thế dư giả, điện lực phổ cập cũng là nhanh chóng như vậy. Trên thực tế hệ lãn hữu còn có 60% quốc thổ diện tích trên không có phổ cập điện lực. Không có cách, rốt cuộc toàn bộ đế quốc mở rộng tốc độ thật sự là quá nhanh. Tăng thêm từ cái khác minh hữu bên kia đổi thành tới thổ địa, hệ lãn hữu dưới trướng lãnh thổ thật sự là quá mức khổng lồ. Bao quát bộ phận khôi lỗi đế quốc bị hệ lãn hữu chiếm lĩnh cùng quản chế địa khu, bộ phận trước vĩnh hằng đế quốc cắt nhường địa khu, bộ phận nọ mạ đế quốc cắt nhường địa khu, cỡ lạc đế quốc đại bộ phận địa khu, dẹ sụt đế quốc đại bộ phận địa khu, bạ mị thở đế quốc tuyệt đại bộ phận địa khu tại bên trong, đều không có bị điện giật lưới bao trùm. Mặt khác, còn muốn tăng thêm cơ sở công trình cơ hồ là số không đầu hàng cả xịp đế quốc cùng bị ác ma triệt để phá hủy tàn tạ không chịu nổi còn chờ trùng kiến Nam Bộ Vương quốc hai cái này địa khu, tại hệ lãn hữu cao tầng nhìn đến, liền là một mảnh man hoang chi địa. Mà đây cũng là hệ lãn hữu điện nghiệp bộ môn cố gắng phương hướng dựa theo kế hoạch, trong tương lai thời gian một năm bên trong, hệ lãn hữu điện lực bao trùm nhất định phải vượt qua 90% tăng thêm cho sắp xếp hệ thống nước, tăng thêm đường cái đường sắt hệ thống. Tăng thêm cảng hàng không cùng sân bay công trình hệ lãn hữu thi công nhu cầu không có chút nào chậm lại, ngược lại gấp bội tăng lên. Toàn bộ hệ lãn hữu đế quốc trong thời gian một năm qua, vẹn vẹn đường sắt liền trải 3 và nở cây số nhưng dạng này thi công tốc độ, lại còn con nở thìa u rất nhiều cũng chớ xem thường cái này 3 và nở cây số, nhìn tựa hồ không nhiều, nhưng là phải biết, hệ lãn hữu hiện tại vận chuyển chủ lực, thế nhưng là càng ngày càng nhiều lơ lửng tàu vận tải, cũng không phải là truyền thống đường sắt. Thành thị cùng thành thị ở giữa liên hệ chưa từng như này chặt chẽ qua, từ xì dịch lên máy bay, mấy giờ liền có thể đến nhiều sâm nạ ẻn, từ gờ dị kỳ lên đường đến hệ lãn hữu cu nở dê chỉ cần mười mấy tiếng mà thôi. Cái này tại lúc trước là chuyện không thể tưởng tượng, khi đó thừa ngồi xe ngựa phàm nhân, muốn từ nhiều xâm nạ ẻn tiến về Xi Dịt, đoán chừng muốn đi lên hơn nửa năm đồng dạng. Hệ lạn cứ cu nở dê tồn tại có nhiều vấn đề, tỉ như nói hoạch tâm địa khu sinh hoạt hậu đãi, bắt đầu lười biếng. Tỉ như nói đế quốc cương vực quá lớn quá rộng, dẫn đến quản lý bắt đầu vô cùng phiền phức. Giàu nghèo chênh lệch quá lớn, khu vực hạch tâm cùng tối nghèo khó địa khu kinh tế trình độ quả thực liền là tin tức thời đại cùng xã hội phong kiến ở giữa chênh lệch thật lớn. Tại hệ làn hưu tối đường phố phồn hoa bên trên, đêm không cần đóng cửa cửa tiểu điếm, những cái kia quần áo xinh đẹp ăn mặc thể thanh âm ngọt ngào nữ nhân xinh đẹp, cùng Nam Bộ Vương quốc con đường bên đường vũng bùn bên trong không kịp thanh lý từng chồng bạch cốt tạo thành chênh lệch cờ hờ do ra nở dê. Đồng dạng, sinh hoạt tại Xỉ Dịt đám người thực tế sinh hoạt trình độ đã toàn diện siêu việt nước Mỹ giàu có nhất New York màn hạ thở tặng, mà sinh hoạt tại Nam Bộ Vương quốc sống sót sau tai nạn các nạn dân, so châu Phi chờ cứu viện đói nạn dân còn thê thảm hơn. Loại vấn đề này tràn ngập toàn bộ đế quốc các ngõ ngách, một chút xa xôi địa khu vệ thú bộ đội khả năng còn tại thích hợp sử dụng đệ nhị thế chiến vũ khí trang bị, trong quân đội bây giờ còn có đại lượng M4 xe tăng ngay tại miễn cưỡng phục dịch. Nhưng một số khác bộ đội, đã mặc động lực xương vỏ ngoài, tại một cái thế giới khác anh dũng tác chiến. Ai có thể tưởng tượng, có như thế một cái đế quốc, nó tân tiến nhất một bộ phận, đã tại ngoài không gian tu kiến vũ trụ cảng cùng tinh vòng, mà nó tối lạc hậu kia bộ phận, giao thông còn muốn dựa vào mấp mô đường đất trên bánh xe gỗ xe lửa hệ lản hiệu liền là như thế một cái kỳ hoa đế quốc, cờ dít thậm chí không hoài nghi chút nào, loại kia cùng loại sở ta vượt bên trong hoang đường xã hội kết cấu. Sẽ xuất hiện tại hắn thống trị quốc gia này bên trong. Quốc gia này kỹ thuật tiến bộ thật sự là quá nhanh, mà xã hội kết cấu, ban ngành chính phủ kiến thiết, lại cũng không như vậy hoàn thiện. Cờ Dít đang cố gắng hoàn thiện những vật này, hắn muốn đem hệ lạn hiệu một lần nữa biến thành một cái nghiêm mật vận chuyển máy móc, một bộ có thể đối ngoại chuyển vận văn hóa chính trị kinh tế lực lượng quân sự siêu cấp tinh vi máy móc thượng đế phù hộ. Hắn có một cái vĩ đại thế giới mấy ngàn năm kinh nghiệm giáo huấn. Cũng tương tự hỉ hệ u do cái này thế giới khác trên vạn năm cố chấp truyền thống. Hắn muốn làm, đơn giản liền là đem những vật này kết hợp lại, thủ kỳ tinh hoa, cuối cùng hình thành một cái hoàn thiện, có thể vì hắn sử dụng đồ vật.